One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 649, chương 651. Là chủ ý xấu, người muốn hù chết ta à? Sauron tức giận chỉ muốn chửi má nó. Tiến vào chính là La. Mấu chốt là, người này năng lực thực sự quá nghịch thiên. Căn bản không cần gõ cửa, trực tiếp liền chui vào. Ngươi trở nên để cho nàng đi. La ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Sauron, ngữ xuất kinh nhân, một đôi đen bóng con mắt mơ hồ lộ ra một sợi ý trách cứ. Sauron ngẩn một, sắc mặt trầm xuống, căm tức nhìn La, ngươi đây là ý gì? Lẽ nào trong mắt ngươi, ta chính là cái loại này vui hảo nữ sắc tham lam đồ sao? La hầu mâu sáng ngời, khinh thường mày kiếm vi vi nhất thiêu, chẳng lẽ không đúng sao? Sauron tức giận giờ khóc giờ cười, thật muốn một quyền đập tới. Ban đầu ở băng hỏa đảo, đó là sự tình ra có nguyên nhân. Ngươi không nên đem tất cả nước bẩn đều tạt vào người của ta. La lắc đầu, ta là nói cho ngươi chuyện đứng đắn. Ngươi nghĩ Doflamingo tại sao phải để Baby Năm Quá tới hầu hạ, còn không phải là vì muốn trấn an mượn hơi ngươi sao? Ngươi sao không tương kế tựu kế? Nếu có thể không phí sức đem Baby Năm cùng Monet mượn hơi đến chúng ta bên này. Ừ, Sauron mảnh nhỏ vừa nghĩ, đôi mắt cũng là sáng ngời. Bất quá, hắn vẫn lắc đầu cự tuyệt, ta cũng không phải là người như vậy. Để hắn hy sinh mình, nhan sắc, loại này mất mặt sự tình, Sauron là tuyệt đối sẽ không làm. La lạnh lùng nhìn chằm chằm Sauron, ngược lại các ngươi đã chuyện gì xảy ra? Không phải sao? Lẽ nào, ngươi muốn làm chưa từng xảy ra chuyện gì? Ta còn thực sự là nhìn lầm ngươi. Thân vì một đại nam nhân, đường đường nam nhi bảy thước, liền nghi đô bị ngươi cho chiếm hết. Lẽ nào, ngươi nghĩ phủi mông một cái? Cứ tính như vậy, ta đều thay ngươi mặt đỏ. Là cố ý dùng lời châm chọc Sauron. Tao Sauron sắc mặt đỏ bừng, thẹn thùng xấu hổ vô cùng. Là nhân cơ hội khuyên nhủ, lẽ nào ngươi không muốn đem Doflamingo hoàn toàn khống chế được sao? Liền không nên do dự. Được rồi, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, ta đi trước. Dù sao chuyện này Sauron còn cần muốn suy nghĩ thật kỹ, là cũng không muốn bức thật chặt. Sau khi nói xong, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, cười ha hả nhìn Sauron liếc mắt, lần nữa vô căn cứ chế tạo ra một cái lồng ánh sáng màu trắng. Sau đó liền thần bí ở Sauron căn phòng biến mất không thấy. Là cũng không trở về đến gian phòng của mình, mà là đi hành lang. Vừa lúc Baby Năm mới vừa đi không bao xa, La làm bộ mới vừa từ bên ngoài trở về dáng vẻ. Nhìn thấy Baby Năm cười lên tiếng chào hỏi. Ừ, Baby Năm ta tà ngậm điếu thuốc lá, kinh ngạc trừng lớn con mắt. Nàng cùng La coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Dù sao, La trước chính là Doflamingo bộ phận. Khi đó, Roi hướng đều là lãnh băng băng. Baby Năm con muốn tiến tới, là chỉ cần một cái ánh mắt sắc bén, thoáng chừng nàng một, Baby Năm lập tức cũng sẽ bị sợ khóc. Lâu ngày, ở Baby Năm tâm lý đều lưu lau không đi bóng mờ. Baby Năm, làm sao, người đây là mới từ sau rông căn phòng đi ra không? Lẽ nào hai người các ngươi khỏe thật? Roi đổi ngày xưa lãnh khốc vô tình băng lãnh dáng dấp, cười trêu ghẹo nói, làm sao ngươi biết? Baby Năm sửng sốt một, cũng không phản bác, nàng dùng sức hút một hơi thuốc, hắn đã ngủ, ta theo hắn không có gì, phải không? Nhưng là, hắn cũng không phải là nói như vậy, ngày hôm qua hắn còn nói cho ta biết, hắn rốt cuộc gặp tâm nghi cô nương, đó chính là ngươi, hắn muốn kết hôn ngươi, nếu không, ngươi cho rằng, hắn tại sao biết cái này sao thống khoái bằng lòng cùng Doflamingo kết minh? À, thực sự là thế này phải không? Baby Năm mặt nhất thời bay hai đóa hồng hà, trong lòng vừa thẹn vừa mừng. Đối với Sauron, nàng tự nhiên không ghét. Dù sao, lưỡng người đã có qua một lần thâm nhập trao đổi. Đương nhiên đúng như vậy chết. Ta không rõ, ngươi vì sao không ở lại phòng của hắn? Nếu như, các loại, chờ Nami những người đó tới. Các ngươi nhưng là không còn có một chỗ thời gian. Baby Nam biểu tình, là thu hết vào mắt. Mặc dù có chút xin lỗi sau rong. Thế nhưng, là tâm lý, một chút áy náy cũng không có. Hắn muốn triệt để Doflamingo bộ phận sụp đổ. Cái này Baby Nam tâm địa đơn thuần nhất, cũng dễ dàng nhất mượn hơi. Chỉ cần sau rong kỳ hơi chút nói vài lời mềm mỏng, Baby Nam nhất định có thể đủ cải biến lập trường. Hắn đã ngủ, hắn nói không cần ta. Baby Nam cũng không còn giấu giếm, rất thẳng thắn trả lời, ha ha. Người tin, nói cho người biết, sau rong cái này nhân loại luôn luôn tương đối chất phác. Cảm tình phương diện, hắn chính là một ngu ngốc. Các ngươi ở băng hỏa đảo đều tốt. Hắn có thể không muốn ngươi mới là lạ. Tin tưởng ta, chỉ cần ngươi hiện tại mã trở về, hắn nhất định cần ngươi. Hơn nữa, phi thường cần ngươi. La mặt len lén hiện lên một tia cười xấu xa. Baby Nam quả nhiên mừng rỡ hai mắt trợn to, là sự thật sao? La rất nghiêm túc gật đầu, ta có thể lừa ngươi ấy ư? Chúng ta giao tình nhiều năm như vậy. Nói La xong nàng nu nu miệng, mau trở về đi thôi. Baby Nam, tâm tư tương đối là đơn thuần. Bị La như thế một khuyên, mã ngoan ngoãn quay đầu lại đi sau rong căn phòng. Nghe được cửa phòng lần nữa a, bị người gõ. Sau rong tức giận thẳng cắn răng, mới vừa đem cửa kéo ra, thấy Baby Nam tiếu xinh xinh đứng ở cửa. Sau rong nhất thời trao mày, ngươi tại sao lại đã trở về? Ngươi thực sự không cần ta sao? Sau rong mới vừa muốn cự tuyệt, bỗng nhiên, cách đó không xa lòe ra một đạo nhân ảnh. La đang ở hướng hắn nháy mắt. Sau rong cắn răng, vội vàng cải biến chủ ý, vào đi. Người nữ nhân này, bất kể như thế nào, dù sao cùng tự có một mối liên hệ, La nói cũng không có sai. Huống, còn có thể đem Baby Nam mượn hơi đến bên cạnh mình. Cái này chẳng lẽ đối với mình không tốt sao? Đến lúc đó, Monet cùng Baby Nam cũng đứng ở cạnh mình. Doflamingo coi như tức giận giơ chân, cũng vô dụng, người muốn ta làm cái gì? Ta cái gì cũng có thể làm. Muốn giặt quần áo sao? Muốn ngâm chân sao? Ngoặc kép. Baby Nam trong miệng pháo liên châu tựa như một hỏi liên tiếp thập mấy vấn đề. Sau rong chỉ ngoài cửa sổ bóng đêm, giường. Ngủ, Baby Nam khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời kiều diễm như hoa. Hồng đều có thể nhỏ máu. Bất quá, vẫn là xấu hổ cúi đầu bò cái giường lớn. Hai người nằm sau đó, người nào cũng không có nhúc nhích. Thế nhưng, gấp nhảy về phía trước tiếng tim đập, lại như bạo đậu giống nhau. Vang lên không ngừng, Baby Nam hai chân chụm lại, giống như đợi làm thịt tiểu dương cao giống nhau. Lẳng lặng nằm sau rong bên người, đợi bão táp đã tới. Cũng có thể nói, nàng đã làm xong nghênh chiến chuẩn bị. Mà sau rong, trong đầu, thì là thiên nhân giao chiến. Như trước còn đang thống khổ dẫy giụa ở giữa. Kỳ thực, hắn thật không phải là thấy nữ nhân xinh đẹp cũng biết ôm thân thiết tên. Thế nhưng, bất kể như thế nào, hai người đã sớm đâm này tầng cửa sổ. Nếu không, sau rong tuyệt đối sẽ không bằng lòng La đề nghị. Chính là bởi vì có tầng quan hệ này, hắn chỉ có nguyện ý đem Monet cùng Baby Nam lôi kéo tới. Cần giúp không? Đợi đã lâu, thấy sau rong hô hấp đã nặng nề rất nhiều, có thể vẫn không có bất luận cái gì thực chất tính tiến triển. Baby Nam tâm tư thông minh, lo lắng sau rong mất mặt, ôn nhu hỏi một câu. Ừ, sau rong ngẩn một, hắn không nghĩ tới, Baby Nam cư nhiên như thế kỳ lạ, nào có nữ nhân dáng vẻ như vậy. Vậy mà vừa dứt lời, Baby Nam thân thể lộn một vòng, mềm mại béo mập thân thể mềm mại liền đè ép sau rong thân. Theo sát mà, trắng mịn hương bơ đầu lưỡi, linh xà giống nhau, thân ở tại sau rong gò má. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.